Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, toàn diện tấn công. Cửu trọng chúa tể thấy này diệt thần côn chân thân lúc. Còn ngây ngẩn, nghi ngờ nói, kỳ quái, ngươi còn có thể kích thích ra này diệt thần côn uy lực. Thật sự là kinh người. Không ít người thật đúng là thử cầm quân thần vũ khí đi. Dù sao cái thanh này vũ khí quân thần một mực sử dụng, ẩn chứa trong đó quân thần lực lượng, có thể thêm một phần lực lượng đi ra, so với một loại ngân hà cấp vũ khí cũng mạnh hơn không ít. Lựa chọn cái thanh này vũ khí người, cũng không ít, tương đối mà nói còn rất nhiều. Giá cả lời nói, căn bản là không có giới, chỉ cần có thể dùng là có thể lấy đi, nhưng mà một mực không có người nào thành công qua. Cho nên vẫn không người có thể lấy đi. Bây giờ Lâm Hiên lại có thể vận dụng. Để cho cửu trọng chúa tể cảm thấy rất giật mình. Phải biết đây chính là ngay cả chúa tể cũng không cách nào dẫn động đồ chơi. Nhưng là bị Lâm Hiên cho dẫn động đi ra. Lâm Hiên nắm chặt trong tay có chút rung động diệt thần côn. Cảm giác một cổ không thể tầm thường so sánh lực lượng. Từ trong lòng bàn tay dâng lên. Phi thường đặc biệt. Một loại liên thể cảm giác. Thật là cường lực đó, rõ ràng đều đã tàn phá thành như vậy, lại có thể cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây chính là quân thần trước dùng vũ khí. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy rất hài lòng, vừa mới vào tay cũng rất quen tay. Đây là chọn vũ khí một loại tiêu chuẩn, ở cầm lên rất có cảm giác lúc, liền biết rõ mình tuyển đối vũ khí. Thật ra thì coi như là trường côn, Lâm Hiên chọn. Có chút đều cảm giác không quá tiện tay. Yêu cầu ma hợp mới được. Có chút nhưng là bắt lại rất có cảm giác. Cho nên phối hợp lại uy lực liền hoàn toàn bất đồng rồi. Vũ khí dễ dàng tới tay. Ở vũ khí phương diện tạm thời không cần phải lo lắng quá nhiều. Hắn liền đối cái thanh này vũ khí cảm thấy rất hài lòng. Đối với phương diện võ học. Có nhu cầu gì sao cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Lâm Hiên lắc đầu nói. Tạm thời không cần, trước mắt mới chỉ đã quá dùng. Nếu là tỷ võ học lời nói, tuyệt đối không người so với hắn sẽ thêm. Hấp thu nhiều như vậy chúa tể linh hồn trí nhớ. Hắn sẽ rất nhiều võ học, mặc dù đều rất không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói thích hợp nhất không ai bằng thiên đạo cửu trọng quyết cùng năm chánh. Chỉ là này hai loại là có thể đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Thậm chí lấy hắn bây giờ lực lượng. Đều không thể hoàn toàn bộc phát ra toàn lực đến. Ít nhất phải chúa tể cấp trở lên. Mới có thể hoàn toàn bộc phát ra. Đủ để thấy hết là này hai quyển võ học. Cũng để cho hắn tu luyện rất lâu rồi. Đó không thành vấn đề. Nếu như có cần gì lời nói. Liền mặc dù theo chúng ta nói. Đối với ngươi mà nói là đặc biệt rồi. Lúc trước đều không người có thể có bực này vinh dự. Có thể tùy ý ở chỗ này lựa chọn vũ khí cùng võ học. Cửu trọng chúa tể cười nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Còn lại chính là hắn tu vi nâng lên thăng. Hắn đã không để ý tới hết thảy. Điên cuồng đem mình tu vi cho tăng lên. Không ổn định tình huống. Phía sau có thể từ từ cải thiện. Bây giờ yêu cầu trước tiên đem tu vi cho tăng lên. Nếu không toàn diện lúc bộc phát. Tuyệt đối là không người chiếu cố hắn. Cho nên hết thảy đều dựa vào chính mình rồi. Ừ, ta đây sẽ đi ngay bây giờ phòng tu luyện Chờ đợi chiến tranh bắt đầu. Lâm Hiên biểu tình nghiêm túc nói. Dựa theo như vậy đến xem. Đây đã là vị diện chiến tranh. Trong đó nghiêm trọng tính cũng không cần nói nhiều. Toàn bộ chúa tể cùng điện chủ. Cũng tụ tập lại. Thương thảo kế hoạch. Tốt ứng đối ma văn đại vị diện xâm phạm. Vô luận tới vẫn là không đến. Trận chiến này cuối cùng sẽ nghênh đón. Đúng, đúng, đúng. Làm Lâm Hiên chuẩn bị đi phòng tu luyện lúc. Toàn bộ thiên địa cũng rung rung. Giống như là bị thứ gì cho đụng tựa như. Để cho bọn họ mặt liền biến sắc. Đây là có người đang đánh vào dưới vách tường. Cửu trọng chúa tể sầm mặt lại. Là ma văn đại vị diện tu luyện giả. Ở thử đà thông này vị diện bích chướng. Đây đã là bắt đầu. Cái này so với trước lời muốn nói thời gian, ước chừng tăng lên đại thời gian nửa tháng. Trên căn bản là lập tức liền bắt đầu rồi. bên tai không ngừng truyền tới kịch liệt đánh vào năng lượng. Chính là đang đả thông vị diện thông đạo lực đó. Một lần lại một lần đất đánh thẳng vào. Phảng phất đụng vào bọn họ trên ngực. Cảm giác cố gắng hết sức nặng nề. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, bọn họ trước nhất đả thông đường nối vị diện địa phương. Chính là chúng ta này giáng trần thần điện phụ cận. Cửu trọng chúa tể nói ra một cái để cho Lâm Hiên tâm chìm đến thung lũng tình huống. Này đường nối vị diện lại đang bên ngoài mở ra. Ý vị này giáng trần thần điện phải hóa thành chiến trường. Đây là hắn không? Nhất thấy sự tình. Quê hương mình liền ở phụ cận đây. Nếu là ở chỗ này khai thông lời nói. Chẳng phải là muốn gặp nạn rồi. Vậy có thể lấp kín hắn sao? Lâm Hiên trầm giọng nói. Cái này nhìn đối phương lực lượng. Nếu là lực trùng kích quá mạnh. Chúng ta còn đúng là không có cách nào lấp kín. Cửu trọng chúa tể nói. Chúng ta muốn làm là chiến trường địa phương. Tự nhiên không phải là ở bất kỳ một cái nào thần điện. Mà là ở Kim Văn Đại vị diện vòng ngoài. Đó chính là chúng ta chiến trường. Cửu trọng chúa tể vừa nói vừa nhanh chóng triệu tập lên người đến. Chuẩn bị muốn bắt đầu tới điền vào nơi này đường nối vị diện rồi. Chiến đấu là không thể tránh khỏi. Nhưng bọn hắn cũng không phát sinh ở này thần điện phụ cận chiến đấu. Cái gì? Cửu trọng chúa tể lúc này ngẩn ra. Ánh mắt càng lúc càng ác liệt. Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Chúa tể đại nhân, thế nào, Lâm Hiên có loại dự cảm không tốt, không riêng gì chúng ta giáng trần thần điện. Rất nhiều thần điện phụ cận cũng cảm ứng được đả thông đường nối vị diện năng lượng ba động. Hoặc là bọn họ dương đông kích tây, hoặc là chính là duy nhất đả thông rất nhiều lối đi. Cửu trọng chúa tể như nói thật đạo, chuyện này, Lâm Hiên ngây ngẩn, đả thông một cái lối đi vốn là rất khó khăn. Còn phải đồng thời đả thông rất nhiều. Đây chẳng phải là càng phiền toái. Bất kể như thế nào. Chúng ta trước chặn lại bên này đường nối vị diện. Không thể để cho bọn họ đánh vào nơi này. Cửu trọng chúa tể gật đầu một cái. Dẫn đầu liền bay ra ngoài. Lâm Hiên đi theo cùng nhau bay ra ngoài. Rất nhanh bọn họ liền bay đến giáng trần bên ngoài thần điện mặt bên ngoài tinh không mặt. Ở mênh mông trong tinh không. Có từng vòng năng lượng ba động không ngừng truyền tới. Nơi đó chính là đả thông đường nối vị diện địa phương. Theo bọn họ đến gần. Càng ngày càng mạnh lực lượng ra bên ngoài bên vọt tới. Thậm chí càng ngày càng bước gần cảm giác. Này chứng minh bọn họ xác thực chính là đang đả thông đường nối vị diện. Chính là không biết lúc nào mới có thể đả thông tới nơi này. Cần thời gian sẽ không quá dài. Cũng sẽ không quá ngắn. Cho ta phong, cửu trọng chúa tể vận chuyển lên lực lượng đến, nhanh chóng bắt đầu điền vào lên này đường nối vị diện đến. Rất nhanh bên kia tiếng đánh càng ngày càng yếu, nhưng vẫn là như vậy kéo dài, tựa hồ cũng không có bởi vì lối đi được chữa trị đứng lên, mà dừng lại tu bổ. Rất nhanh giáng trần thần điện phó điện chủ bọn họ cũng theo kịp rồi. Ở biết tình huống này lúc, cũng hỗ trợ tu bổ lên lối đi này tới. Ổn định lối đi này yêu cầu tu vi có thể không cần quá mạnh. Vì vậy phía sau đều không yêu cầu cửu trọng chúa tể để duy trì. Là có thể chặn lại cửa vào này rồi. Hy vọng khói lửa chiến tranh. Không muốn vọt tới này giáng trần thần điện bên này, Lâm Hiên ánh mắt lóe lên. Hạ giới nhân lực đo cách biệt quá xa. Dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu thật là tấn công tới. Để cho hắn vô pháp tưởng tượng cảnh tượng đó. Số từ 1770. Hết chương.